Hãy cười tươi lên con, xóa đi mọi muộn phiền. Đời người đâu phải thế, con muốn được gì không? Hãy cười lên con ơi, để tâm được nhẹ nhàng, phá tan từ trường bệnh, tâm con linh bình an. Hãy cười lên con ơi, đừng giận hơn ngã chấp, làm trong tiếng cười hân hoan khi giác ngộ như ta.